Chương 84, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 3. Lâm Thị xuất hiện nguy cơ, lại tăng thêm Lâm Thị cùng Đường Thị vẫn còn có chút quan hệ, hắn ngẫu nhiên nghe nói, Lâm Thị phu phụ có ý nguyện cùng Đường Thị thông gia. Đường Tranh cảm thấy cơ hội đến, liền dẫn Luân Luân cũng không nguyện ý tham gia tiệc rượu Đường Quả đi ra. Đường gia phu phụ không có hoài nghi, cho là hắn đối Đường Quả thân cận, là bởi vì sinh ra hảo cảm, còn phi thường vui lòng. Đường Tranh kế hoạch rất thành công, lại thêm Đường Quả 10 phần tín nhiệm như thế ca ca. Ca ca nói rất tốt người, nàng thời gian dần qua cũng cảm thấy Lâm Giật thì thật rất tốt. Dù sao cũng là cái này thế giới nam chính, khẳng định có nam chính quang hoàn, không có chút nào ngoài ý muốn, Đường Quả liền yêu Lâm Giật thì. Lâm Giật thì bởi vì có yêu mê nở người, đương nhiên không nguyện ý cùng Đường Quả kết hôn. Nhưng Lâm Thị đứng trước nguy cơ, không thể không khiến hắn thỏa hiệp. Lại thêm Đường Quả mỗi ngày đều quấn lấy hắn, hắn tân sinh phiền chán, trong lòng của hắn 10 phần không thi cờ hở. Hắn cảm thấy tất nhiên Đường Thị là Lâm Thị bằng hữu, làm sao không xuất thủ tương trợ, cứng rắn muốn nhét một nữ nhân cho hắn thân là nam chính Lâm Giật Thị, cứ như vậy đối Đường Thị hận. Cuối cùng, hắn cưới Đường Quả, có thế chỉ là đưa nàng làm một cái bài trí. Hắn mượn nhờ Đường Quả ưa thích, không ngừng thôn phệ Đường Thị. Rất nhanh, Đường Thị phá sản, Đường gia tiểu công chúa địa vị rớt xuống ngàn trượng, thành nghèo túng thiên kim. Đường Thị phá sản về sau, Lâm Giật Thị liền chính đại ánh sáng cùng Cố Thanh Thanh làm văn phòng tình cảm lưu luyến. Có một lần bị Đường Quả gặp được, thân là tiểu công chúa, đương nhiên không thể chịu đựng. Đường Quả càng là khó xử Cố Thanh Thanh, Lâm Giật Thị đối nàng liền càng chán ghét. Bởi vì Đường Quả mỗi một lần xuất hiện, cũng không cho hai người lưu mặt mũi, dẫn đến hai người cứ như vậy đem Đường Quả hận lên. Lâm Giật Thị chính thức đưa ra ly hôn, Đường Quả đương nhiên không tiếp thụ, lúc này trong nội tâm nàng vẫn yêu Lâm Giật Thị. Về sau có một lần, nàng không cẩn thận nghe được Đường Thị phá sản là Lâm Giật Thị âm mưu. Đây là Lâm Giật Thị tại bệnh viện ngay trước Đường Ba Ba nói, Đường Ba Ba bởi vì việc này bị tức chết. Không đến bao lâu, Đường Mụ Mụ cũng qua đời. Mất đi thân nhân Đường Quả, không còn có biện pháp chịu đựng đây hết thảy, chuẩn bị cầm đao giết hai người này. Cuối cùng nàng bị Lâm Giật Thị đưa vào bệnh viện tâm thần, một lần ngoài ý muốn, bị bệnh viện tâm thần một bệnh nhân chém chết. Đây chính là nguyên chủ bi thảm cả đời, nàng thật chỉ là một cái phá hôi, bất quá ưa thích sai người, liền để Đường ra cửa nát nhà tan. Xem hết nguyên bản kịch bản, Đường Quả lộ ra một cái phi thường ngọt ngào mỉm cười. Về sau Đường Tranh đâu hệ thống run lên, còn là trung thực nói, Đường Tranh tại Đường Quả sau khi kết hôn, liền đi nước ngoài, chờ hắn biết về sau, nhìn thấy là Đường Quả thi thể. Sau đó, hắn nhớ tới Đường ra dưỡng dục tri ân. Cùng Lâm Giật Thị đối đầu sau đó, hắn cũng bị thuận lợi pháo hôi rơi. Đường Quả khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười, khanh khách, nguyên lai còn là cái pháo hôi à, thật làm cho người có chút thất vọng đâu. Ta còn tưởng rằng, Đường Tranh mưu đồ đến tinh vi như vậy, thiết kế chính mình muội muội ưa thích những người khác, cuối cùng sẽ trở thành đại buốt, thật không nghĩ tới, như thế dễ như trở bàn tay liền bị người pháo hôi. Hệ thống vội vàng bổ sung, kỳ thật Lâm Giật Thị QNZ không có chiếm được tốt. Chí ít hắn cùng Cố Thanh Thanh bị Đường Tranh chỉnh rất thảm, cuối cùng không sai biệt lắm chỉ còn lại non nửa cái mạng. Cố Thanh Thanh mất đi sinh dục năng lực, Lâm Giật Thị gãy chân. Nha vậy vẫn là có mấy phần bản sự. Nghe lấy nhà mình túc chủ tán dương, hệ thống làm sao đều cao hứng không nổi. Túc chủ, ngươi có thể vụng trộm nói cho ta, ngươi là thế nào dự định sao để hắn QNZ có một cái chuẩn bị tâm lý, tốt phạt.